con bước trong đời là từng gót son mẹ phải theo tháng sống nên người mà con khắc ghi trong lòng tiếng mẹ xem hôm dạy con lớn khôn mẹ con khắc ghi trong đời dáng mẹ sớm hôm vì con hao mòn từng bước chân mẹ bước trên đồng lam màu tóc xuân bạc phai theo nắng mưa giọt mồ hôi thấm áo nâu sông đượm tô nét duyên hình dáng mẹ hiền mẹ con khắc ghi trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn mẹ con khắc ghi trong đời dáng mẹ sớm hôm vì con hao mòn mẹ sớm hôm vì con.